La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 383, thăm viếng. Nghĩ lại ở giữa, Maximus từ người hầu trong tay cầm lấy một cái quán quân huy chương. Gowers quy quy củ củ cúi đầu xuống, để Maximus tự tay đưa nó treo ở trên cổ của mình. Nguyện Danu nữ thần phù hộ ngươi. Maximus đưa ra chúc phúc, đa tạ thủ lĩnh. Gowers lần nữa cung kính hành lễ, sau đó rời đi. Vị kế tiếp đội viên gấp đi theo lên. Gowers tự giác rời đi Maximus ánh mắt về sau, lúc này mới cầm lấy huy chương nhìn kỹ. Nó cùng mấy năm trước quán quân huy chương cũng không khác biệt, đều là dùng đồng thau rèn đúc, so bình thường đồng tệ phải lớn gấp đôi. Ước lượng trong tay có chút nặng điện. Huy chương chính diện chính là tôn này Danu nữ thần tượng đồng khắc giống. Phía dưới còn có một câu, thần phù hộ quán quân, minh văn. Mặt trái là Maximus thủ lĩnh bộ mặt khắc giống. Khác biệt duy nhất chính là phía dưới khắc một câu, thứ tư giới, minh văn. Huy chương bên trên đồ án xinh đẹp tinh xảo. Tính chất bị đánh mài bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Càng bị giao phó thần thánh ngụ ý, khiến Gowers yêu thích không buông tay. Đợi đến Sernodia, các đội viên đều bị Maximus thủ lĩnh tiếp kiến, cũng đeo lên huy chương về sau. Torerugo dẫn theo bọn hắn, giơ cao pho tượng nữ thần, lượn quanh sân 3 tuần, tiếp nhận khán giả reo hò. Cuối cùng bọn hắn đi vào đứng sừng sững Danu nữ thần giống trước. Các tế tự tránh ra thông lộ, cho phép bọn hắn quỳ lại cầu nguyện, cảm tạ nữ thần cho bọn hắn thắng lợi vinh quang. Ô, kèn đồng lần nữa huýt dài, sân bóng người bên ngoài biển bắt đầu xuất hiện lớn bạo động. Nguyên bản một mực ngồi ở tại chỗ khán giả tại giữ gìn trật tự đám binh sĩ chỉ huy bên dưới, nhường ra một đầu rộng rãi thông lộ, đầu kia to lớn bện cỏ dê trắng chân đạp bánh xe gỗ. Tại hơn 10 tên tráng hán thôi thúc dưới, chậm rãi rời về phía sân bóng trung ương. Tại dê trắng đứng sừng sững ở sân bóng trung ương về sau, Maximus từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi xuống khán đài, xuyên qua sân bóng, đi hướng tượng thần. Tại hắn tiến lên trong quá trình, nguyên bản bạo động dân chúng dần dần trở nên yên tĩnh. Bọn hắn trên mặt cung kính, mắt không chớp nhìn chăm chú lên bọn hắn vĩ đại thủ lĩnh. Bộ lạc đại tư tế, Danu nữ thần thần tử, nhìn xem hắn đi lại ổn trọng đi đến trước tượng thần. Nguyên bản lẳng lặng đứng thẳng các tế tự tại Imerit cùng Hermogus dẫn đầu bên dưới, đều đứng ở sau lưng hắn. Thân hình của hắn cao lớn mà thẳng tắp, thần sắc thành kính mà trang nghiêm. Trường bào trắng noãn mà không tì vết, hắn hướng phía tượng thần giang hai tay ra, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn chăm chú tượng thần khuôn mặt, bờ môi bắt đầu mấp máy, nhất cử nhất động của hắn cùng cái khác tư thế, tín đồ khác biệt, hoàn toàn không giống như là đang cầu khẩn, mà là như đồng du tử nhìn thấy từ mẫu, tại quấn quýt bên trong thổ lộ hết lấy chính mình khao khát. Ở đây mỗi một vị nick dân chúng không tự chủ được kích động lên. Thủ lĩnh nhất định tại hướng Danu nữ thần khẩn cầu. Khẩn cầu nữ thần tại năm nay lần nữa ban cho nick bộ lạc bội thu. Không bao lâu, Maximus thu hồi hai tay. Cái khác tư tế cũng đều ngẩng đầu. Kết thúc cầu nguyện, Maximus cúi người, cầm lấy một cây đặt ở tượng thần tạm thời tế đàn trước bó đuốc. Đặt vào tế đàn bên trên trong chậu than nhóm lửa. Sau đó hắn giơ lên bó đuốc, chậm rãi đi hướng sân bóng trung ương. Imeric, Hermogus dẫn đầu cái khác tư tế cũng nhao nhao đốt một điếu bó đuốc, dựa theo trước đó an bài, riêng phần mình đi hướng sân bóng bốn phía bện cỏ súc vật. To lớn dê trắng bị Maximus nhóm lửa, rất nhanh biến thành một cái to lớn đống lửa. Ô, kèn đồng âm thanh lần nữa vang vọng đấu trường trong ngoài. Ngay sau đó 10 mặt da trâu trống to bị gõ vang. Dầu có vận luật, cảm giác tiếng trống gõ vang lòng của mỗi người dây cung. Nó đồng thời cũng là một cái tín hiệu, để ngồi trên khán đài Ních bộ lạc cao tầng cùng khách quý nhóm nhau nhau tuôn hướng sân bóng chung. Ương, cùng Maximus tay trong tay, vây quanh thiêu đốt dê trắng tạo thành một vòng tròn, mà đội hộ vệ các binh sĩ thì tại bên ngoài lại hình thành một vòng tròn lớn. Khoảng cách sân bóng gần nhất dân chúng cũng xông tới, ở bên ngoài lại hình thành một vòng tròn lớn, còn lại dân chúng thì riêng phần mình chạy về phía cách mình gần nhất. Cũng tương tự đang thiêu đốt xúc vật, hình thành cái này đến cái khác vòng tròn lớn, nương theo lấy tiếng kèn, tiếng trống hình thành giai điệu, cùng một chỗ nhảy lên rên đơn vũ đạo, đồng thời lớn tiếng hát ca ngợi nữ thần. Kỳ vọng bội thu ca dao, tại mùa hạ đốt cháy bện cỏ xúc vật, hướng thần linh cầu nguyện bội thu là người Seo lâu đời truyền thống. Không có ai biết nó nguyên khởi, làm Ních bộ lạc cũng chuẩn bị làm ngày mùa hè tế điển về sau. Các tế tự liền đối ngoại tuyên bố, Danu nữ thần là vạn vật chi mẫu, thần không đành lòng nhân loại giết chóc xúc vật hướng thần hiến tế. Cũng không muốn tôn kính tín đồ của mình hy sinh hết vất vả nuôi nấng nhiều năm xúc vật mà bị tổn thất, cho nên tại cực kỳ lâu trước kia liền gợi mở nhân loại sử dụng bện cỏ xúc vật đến tiến hành tế tự. Chỉ cần thành kính tâm ý đầy đủ, hắn liền sẽ giúp cho khẳng khái đáp lại. Cái này đang hiển lộ rõ ràng Danu nữ thần từ ái cùng vĩ đại. Trước đó, đặc sắc kịch liệt bóng bầu dục trận chung kết để Ních tộc dân thấy qua nghiện. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là người đứng xem, mà bây giờ tất cả mọi người dấn thân vào trong đó. Bất luận địa vị cao thấp, bất luận nam nữ già trẻ đều tay nắm tay, thỏa thích ca hát, thỏa thích khiêu vũ, không chỉ là tại tòa này bóng bầu dục trận, tại Ophidelia, Sernodia, Vetoni, Todolido, Sirinos đều có giống nhau náo nhiệt cảnh tượng. Toàn bộ Ních bộ lạc tại một ngày này biến thành vui thích hải dương. Hỏa diệt tỏa ra đám tộc dân vui sướng khuôn mặt tươi cười, xua tan trên người bọn họ ngày xưa mỏi mệt cùng phiền nhiễu. Chỉ còn lại có đối tương lai tốt đẹp ước mơ. Tang Thuvian, Tang Thuvian, một ngày này hoàng hôn. Chelsea Pumper hành tàu tại Ophidelia đông trại trên đường phố. Ngày mùa hè tế điển mặc dù đã kết thúc, nhưng là chúc mừng dư ba vẫn dập dờn tại trong trấn. Trong không khí tràn ngập nấu thịt cá chiên hương khí, kia là từng nhà tại làm phong phú mỹ vị bữa tối. Lấy thăm hỏi chính mình ban ngày tại tế điển chúng qua độ tiêu hao tinh lực. Thỉnh thoảng có thể thấy được Ních tộc dân tụ tập tại ven đường. Đàm luận ban ngày trận kia đặc sắc bóng bầu dục trận chung kết. Thậm chí là trong trận đấu vị kia cầu thủ biểu hiện tốt hơn mà tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Nhưng khi Chelsea Pumper từ trước người bọn họ trải qua, bọn hắn lại sẽ hướng hắn lễ phép mỉm cười ra hiệu. Mặc dù bọn hắn khả năng cũng không nhận ra hắn, giàu có mà nhiệt tình người Ních A. Chelsea Pumper cảm thụ được trong trấn dân chúng chỗ cho thấy loại kia hài lòng cùng thân mật. Nhớ tới bọn hắn vừa tiến vào vùng núi lúc đề phòng cùng chật vật, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn đi vào Ophidelia trường học, cáo chi gác cổng người hắn muốn tìm. Một lát sau, Rosinius xuất hiện ở trước mặt hắn, đã nhanh 20 tuổi con thứ hai cao lớn, cũng dài tăng lên. Hơn nữa khí chất cũng biến thành nho nhã, cùng lúc mới tới so sánh, hoàn toàn giống biến thành người khác. Duy nhất giống nhau chính là kia linh động ánh mắt triển lộ lấy hắn không bị trói buộc sức sống. Đối với Chelsea Pumper đến, Rosinius tuyệt không giật mình, mở miệng nói ra, cha, ngươi là tới mang ta đi ăn bữa tối sao? Quá tốt rồi. Ta nghe nói bộ lạc cất rượu công xưởng mới sản xuất ra bia phi thường tốt uống. Ta còn không có uống qua đâu. Chelsea Pumper lắc đầu, nói nghiêm túc. Đứa bé, ta không có cách nào đưa ngươi mang vào sứ quán đi ăn bữa tối. nếu là dẫn ngươi đi trong trấn tiệm cơm, ta lại không có tiền giấy. Nếu như ngươi vô cùng muốn uống bia, ta có thể đi tìm Maximus, mời hắn giúp ta, ta đều quên cha ngươi không phải người nít. Không có cách nào mua rượu. Rosinius gãi gãi đầu, thầm nói, được rồi, một chút chuyện nhỏ không cần thiết làm cho phiền toái như vậy. Xem ra chỉ có thể để Pigray đại nhân cho ta cầm mấy bình bia. Chelsea Pumper cảm thấy kinh ngạc. Đứa bé, ngươi chừng nào thì cùng Pigray quen như vậy? Ta cùng hắn cũng không quen thuộc. Chỉ là bộ thương vụ ủy thác lão sư của ta giúp bọn hắn làm việc. Có thể lão sư ta chuyên chú vào nghiên cứu của mình, không tâm tư bận tâm cái khác, liền để chúng ta những học sinh này giúp đỡ làm. Từ năm trước bắt đầu chúng ta đã giúp bộ thương vụ đã làm nhiều lần chuyện. Hướng bọn hắn muốn mấy bình bia, bọn hắn không có khả năng không đáp ứng. Chelsea Pumper cảm thấy hiếu kỳ, có thể lại có cố kỵ, muốn nói lại thôi. Rosinius thấy thế, giỏi đoán ý người nói, kỳ thật cũng không là chuyện trọng yếu gì. Chủ yếu là bọn hắn cung cấp từ bộ nông vụ thu thập tốt các thành trấn đồng ruộng tình huống cặn kẽ, cùng lúa mì mọc, để chúng ta căn cứ những này số liệu suy tính ra ngày mùa thu hoạch về sau có thể sẽ thu hoạch nhiều ít lương thực, bộ thương vụ sẽ căn cứ chúng ta tính ra số liệu đến chỉ đạo bọn hắn thu thuế. Còn có, bộ thương vụ đem trong bộ lạc từng cái chợ mỗi tháng các loại hàng hóa mua bán số liệu giao cho chúng ta muốn dưới đây tính toán ra tiền giấy lưu thông suất. Suy đoán bộ lạc tiền tệ phát hành lượng phải chăng quá cao? Còn là chưa đủ. Rosinius thấy cha nghe được một mặt mờ mịt, tranh thủ thời gian thu liễm lại hứng thú nói chuyện. Jane muốn nói rằng, ngược lại chính là để chúng ta làm một chút tính toán. Cũng không tính rất khó khăn, chính là có chút rườm rà. Chúng ta thế nhưng là bỏ ra không ít tinh lực. Hướng Pigray đại nhân muốn mấy bình bia xem như thù lao cũng là chuyện đương nhiên a. Chelsea Pumper nghe không hiểu nhiều con trai lời nói, nhưng nhìn đạt được hắn không phải tại cố tình gây sự, cũng liền không còn khuyên can, ngược lại ân cần hỏi han, ngươi bây giờ ở chỗ này đợi đến thế nào? Rất tốt. Rosinius không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, lão sư của ta học thức uyên bác, nhất là đang tính thuật phương diện có rất sâu nghiên cứu. Ta từ chỗ của hắn học được rất nhiều việc, hơn nữa còn có thể đem học được đồ vật vận dụng đến trong thực tiễn. Ta cùng các bạn học quan hệ trong đó cũng rất tốt. Chúng ta thường xuyên cùng một chỗ thảo luận vấn đề, cùng một chỗ cho bộ lạc làm việc. Còn có, Maximus thủ lĩnh vẫn luôn đối ta rất quan tâm, đặc biệt để Pigray đại nhân đưa ra trường học phụ cận một ngôi nhà cung cấp ta ở lại. Cũng bởi vì ta giúp bộ thương vụ làm việc, có khi còn dạy mới vừa vào trường học bọn nhỏ chắc chắn. Cố ý để Kefisophone đại nhân ngoài định mức cho ta một phần tiền lương. Ngươi ở chỗ này trôi qua tốt, ta cũng yên lòng. Chelsea Pumper nhìn xem tinh thần phấn chấn con thứ hai, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước hắn phái Rosinius tới Nick bộ lạc đảm đương liên lạc viên, trong đó một nguyên nhân là hy vọng cái này cả ngày nghịch ngợm gây sự thằng nhóc có thể làm điểm chính sự, lại vạn vạn không nghĩ tới hắn lại bởi vậy yêu quý lên toán học, đồng thời rất thuận lợi tăng lên Nick trường học lớp cao cấp. Đồng thời còn bị Matthias nhìn chúng, trở thành hắn thân truyền thụ học sinh.